Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 754, ngăn cản. Không phải. Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, khi toàn bộ chiến trường đang vì dâu trắng bị đâm trúng mà kinh ngạc lúc, một tiếng không giống tầm thường tiếng la vang lên. Ở vô số ánh mắt khiếp sợ dưới, trong đám người không biết là hải quân vẫn là hải tặc phát sinh một tiếng hô to. Không có đâm trúng. Cái gì? Nghe nói như thế, thanh âm cái kia phút chốc, toàn bộ chiến trường cũng vì đó ngẩn ra. Không ít rung động ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy ở dâu trắng cùng Squado ở giữa còn có một đạo thân ảnh đứng thẳng ở nơi nào. Sát thần Lâm Thiên. Cái này nhân loại danh trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường hơn 10 vạn người trong đầu. Moby Dick bên trên có thể không phải chỉ có một thế giới tối cường nam nhân dâu trắng, còn có một cái được xưng sát thần, đồng dạng đứng ở thế giới đứng đầu nam nhân. Chỉ thấy ở dâu trắng trước người, một thân bạch y Lâm Thiên, bị Busosoku Haki bao trùm tay trái đang gắt gao bắt lại. Squado cầm kiếm đâm ra, lợi kiếm chợt hiện sáng mũi kiếm. Cũng chính bởi vì Lâm Thiên kịp thời xuất hiện, thời khắc mấu chốt này nắm chặt, ngừng lợi kiếm tiếp tục thâm nhập sâu dâu trắng thân thể. Sắc bén mũi kiếm chỉ là hơi đâm vào dâu trắng thân thể mấy cm sâu. Dù cho đã lấy Lâm Thiên tốc độ phản ứng vẫn chậm nửa nhịp. Thật sự là Squado hành động quá ngoài Lâm Thiên dự liệu. Lâm Thiên tốc độ xuất thủ đã đến nhanh nhất. Dâu trắng đoàn hải tặc đoàn kết chính là đại hải trình đều biết. Ở dâu trắng trong lòng, dâu trắng đoàn hải tặc cũng không phải một cái đoàn hải tặc, mà là một cái đại gia đình. Tựa như dưới cờ hết thảy hải tặc đối với dâu trắng xưng hô giống nhau, cha. Đây là phát ra từ nội tâm xưng hô. Chớ nói chi là Squado. Người này đối với dâu trắng nhưng là vô cùng trung thực. Dâu trắng cũng cực kỳ tín nhiệm Squado. Bằng không cũng sẽ không ở ngoại vi đoàn hải tặc xuất hiện nguy cơ lúc, dâu trắng người thứ nhất nghĩ đến hỏi thăm chính là Squado. Mà hiện tại, cái này dâu trắng cực kỳ tín nhiệm tên đánh lén dâu trắng. Cũng chính bởi vì phần này vô điều kiện tín nhiệm, mới có thể làm cho Squado đánh lén dâu trắng thành công. Nếu không thì xem như là đem Squado đổi thành Lâm Thiên, cũng đánh lén không được dâu trắng. Chặn, cư nhiên chặn, thật tốt quá. May mắn có Lâm Thiên ở chung quanh, cha ở không bị đến nhiều thương thế nghiêm trọng. Bất quá Squado người này đến cùng đang làm gì? Hắn làm sao biết công kích cha đến cùng phát sinh cái gì? Squado không phải vẫn đối với cha trung thành và tận tâm sao? Dù cho đến hiện tại, hải tặc bên trong vẫn có hải tặc không thể tin tưởng một màn này. Squado đối với cha kính yêu đó là mọi người biết. Thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như không phải Lâm Thiên trung tướng, mới vừa những cái này là có thể triệt để xỏ xuyên qua dâu trắng. Trọng thương cái này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Có hải quân cắn răng hô, khắp khuôn mặt mặt không cam lòng. Tuy là bọn họ không phải tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như dâu trắng cái này bị Squado triệt để xỏ xuyên qua, như vậy thì xem như là dâu trắng cũng sẽ gặp trọng thương. Tuy là dâu trắng bị thế nhân xưng là quái vật, được xưng người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhưng trên bản chất mặt hắn chỉ là một có phàm nhân tim người thường. Hô, may mắn có Lâm Thiên tiểu quỷ kia ở. Nhìn cái này man, lúc trước rung động Rayleigh thần tình trên mặt một chút tiêu tán. Nội tâm nhất thời đưa ra khỏi cửa khí. Tùy theo trong lòng thì là từ từ nghi hoặc. Bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra? Dâu trắng nhất trung tâm như một thủ hạ cư nhiên phản bội dâu trắng. Vậy liền coi là ở năm đó, cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Đặc biệt loại thời điểm này. Lâm Thiên, Sengoku nghiến răng nghiến lợi hô. Giọng nói ẩn chứa phẫn nộ tựa như một tòa núi lửa bộc phát. Trên người sát khí trong nháy mắt bộc phát ra. Ám sát dâu trắng nhưng là toàn bộ trong kế hoạch trọng tâm bên trong trọng tâm. Nếu như là bị dâu trắng phát hiện, Sengoku còn có thể sẽ không phẫn nộ. Làm mấy chục năm qua lão đối thủ, Sengoku cũng biết muốn đánh lén dâu trắng người đàn ông này, cơ hội có thể nói là xa vời. ở chế định cái này kế hoạch ngay từ đầu. Sengoku cũng đã dự liệu đến điểm này. Kỳ thực toàn bộ trong kế hoạch, chân chính chúng mục tiêu dâu trắng chỉ là Sengoku hy vọng xa vời. Vòng này tiết chân chính trọng tâm là nhiễu loạn dâu trắng đoàn hải tặc quân tâm. Phá hư dâu trắng đoàn hải tặc cùng dưới cờ đoàn hải tặc giữa đoàn kết cùng trung tâm. Để giữa song phương lẫn nhau hoài nghi. Do đó yếu bớt dâu trắng đoàn hải tặc chiến lược. Không thể không nói Sengoku chiêu thức ấy đi rất là khéo. Coi như dâu trắng cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình nhất trung tâm như một nhi tử thế mà lại ám sát chính mình. Nhưng hiện tại bất đồng. Squado không khỏi khơi mào giữa song phương cách khe. Đồng thời ám sát dâu trắng thành công. Một màn kia Sengoku nhìn phi thường khắc sâu. Squado xuất thủ trong nháy mắt đó. Dâu trắng căn bản không kịp phản ứng. Nếu như không phải Lâm Thiên nhanh chóng xuất thủ, Sengoku có thể xác định, Squado cái kia đâm một cái tất nhiên có thể xỏ xuyên qua dâu trắng thân thể. Cả người bị lợi nhận xỏ xuyên qua. Cho dù là dâu trắng nam nhân như vậy cũng nhất định là gặp bị thương nặng thương thế. Dâu trắng chỉ là xưng là quái vật. Trên bản chất vẫn là phàm nhân. Dâu trắng nếu như có thể gặp thương tích. Có thể nói dâu trắng phương tỷ số thắng ít nhất phải giảm bớt nhất thành. Tương đối mà nói hải quân thì sẽ đề cao một tầng tả hữu. Cứ như vậy hai đi. Hải quân phương diện tỷ số thắng đem so với dâu trắng đề cao hai tầng. Nhưng bởi vì Lâm Thiên xuất thủ tất cả toàn bộ hóa thành lướt qua mây khói. Có thể tưởng tượng lúc này Sengoku tức giận trong lòng. Giết liền Lâm Thiên tâm đều có. Hô hô hô. Squado trong miệng không ngừng thở hổn hển. Cái này đơn giản vô cùng đâm một cái. Đối với Squado mà nói không chút nào nhỏ một hồi đại chiến sinh tử tiêu hao. Càng nhiều hơn không phải thể lực mà là trên tâm lý áp lực. Dâu trắng đem Squado cho rằng nhất tín nhiệm ngốc nhi tử. Squado nội tâm lại làm sao không phải từ đáy lòng đem dâu trắng cho rằng chân chính cha. Chân chính ám sát dâu trắng để Squado từ chối hồi lâu. Dù cho vừa mới bắt đầu cho rằng cha phản bội bọn họ. Squado thầm nghĩ cũng chỉ là muốn hỏi vì sao. Cũng không có nghĩ tới sẽ đối cha đao kiếm tương hướng. Nhưng sau đó phát sinh một màn chính như hải quân nói không kém chút nào. Bao quát ấy sự tình. Cái này một hệ liệt chuyện phát sinh. Cũng là một chút đem Squado đẩy về phía ám sát dâu trắng con đường. Nhưng vô luận thế nào? Đối với Squado mà nói. Đâm bị thương hơn 20 năm qua vẫn cho rằng chân chính thân nhân cha đối với nội tâm tạo thành. Áp lực vô cùng cự đại. Squado dáng vẻ nhìn như gian trá tàn nhẫn. Nhưng tâm lý cũng rất đơn thuần. Hiện tại ám sát thất bại. Bị Lâm Thiên ngăn trở. Chẳng biết tại sao Squado trong lòng cũng không có không cam lòng. Ngược lại lớn thở phào một cái. Dâu trắng, không nghĩ tới ngươi cái dạng này nam nhân kém chút bị chính mình nhất tín nhiệm thủ hạ cho trọng. Thương, không thể không nói là phi thường châm chọc sự tình. Khóe miệng một phát, Lâm Thiên lóe lên trong ánh mắt dưới không biết đang suy tư cái gì. Xèo xèo, trong tay lôi quang thiểm thước. Sáng chói lam sắc lôi quang thiểm thước ở Lâm Thiên bị Busosoku Haki bao trùm trên hai tay. Nhìn về phía Squado ánh mắt tràn ngập hàn ý. Nhàn nhạt sát khí từ Lâm Thiên trên người phát ra. Khóe miệng một phát, Lâm Thiên đằng đằng sát khí nói. Làm hải tặc, ở trên thuyền hướng đồng bạn xuất thủ. Nhưng là lớn nhất tội ác. Phản bội vô luận tới chỗ nào đều là đáng xấu hổ. Đặc biệt nhất tín nhiệm nhân phản bội. Theo Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, cánh tay lôi điện lóng lánh dựng lên, sáng ngời mũi kiếm bên trên kèm theo tế vi soạt soạt tiếng vang lên từng đạo khe hở leo lên thân. Kiếm, trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt khe hở như mạng nhện một dạng leo lên sáng ngời thân kiếm. Màu xanh nhạt hồ quang điện quấn quanh ở thân kiếm chu vi. Năm cái ngón cái nắm chặt lấy thân kiếm, một hồi soạt soạt tiếng vang lên theo. Ở Squado ánh mắt khiếp sợ dưới, trong tay làm bạn chính mình hơn 10 năm vũ khí, cứ như vậy bị Lâm Thiên đơn giản niết thành mảnh nhỏ. Tán lạc tại mặt, nắm chặt lưu lại chuôi kiếm, Squado lóe lên ánh mắt vẫn khó có thể tin tưởng cái này man. cước bộ run rẩy hướng phía sau thối lui. Sau đó ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thiên. Hắn cảm giác được một cỗ cực mạnh sát khí từ Lâm Thiên trên người phát ra. Mà sát khí đối mặt đúng là mình. Tay trái lôi điện lóe lên. Một thanh lam sắc chói mắt lôi điện trường mâu chợt hiện tại trong tay. Squado kinh hoàng và sợ hãi dưới ánh mắt. Lâm Thiên tay trái bỗng nhiên nâng lên. Sắc bén trường mâu nhắm ngay Squado. Tuy là ta không phải dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Thế nhưng một cái dám đối với mình không gì sánh được người tín nhiệm xuất thủ. Trong mắt ta chính là một cái rác rưởi. Chân chính rác rưởi. Lâm Thiên không chút nào che giấu nội tâm ghét bỏ cùng chán ghét. Trong tay lôi mâu giơ lên. Theo Lâm Thiên thoại âm rơi xuống. Ở tràn ngập sát khí trong ánh mắt. Lâm Thiên không chút do dự bắn ra trong tay lôi mâu. Nhìn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lôi mâu. Squado vẻ mặt kinh hoàng. Khoảng cách gần như thế hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú vào cái này man. Trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Ở trên thuyền phản bội nhất tín nhiệm đồng bạn. Loại này hành vi vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều là không thể cho phép. Từ Squado đâm ra kiếm kia phút chốc. Cũng đã đại biểu Squado kết quả cuối cùng. Loại này bán đứng đồng bạn người nhất định sẽ bị còn lại đồng bạn xé nát. Mọi người ở đây cho rằng Squado chắc chắn phải chết. Ngay cả Squado mình cũng từ bỏ chống lại đối mặt tử vong. Một đôi bàn tay to từ phía trên vung ra. Bàn tay to bắt lại Lâm Thiên hơi ra mạnh lôi mâu. Có đáng sợ uy lực mạnh lôi mâu. Ở nơi này hai bàn tay dưới lại giống như mau mau trùng giống nhau. Còn không có bộc phát ra uy lực. Đã ở bàn tay to lực lượng đáng sợ dưới đã lấy cực kỳ bạo lực phương thức bóp nát. Bùm bùm lóe sáng lôi điện lóng lánh. Cái này phút chốc, Lâm Thiên nâng lên ánh mắt kỳ quái theo đột nhiên xuất hiện bàn tay to hướng lên trên mặt nhìn lại. Đột nhiên xuất thủ hơn nữa có thể như vậy ung dung bóp nát Lâm Thiên sấm sét ngoại trừ dâu trắng ở. Ngoài lại có gì người? Mà vốn tưởng rằng chết chắc Squado lúc này ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc cùng chấn động. Từ xác định ám sát dâu trắng bắt đầu, Squado cũng đã nghĩ kỹ chính mình kết cục. Sợ rằng sẽ bị phẫn nộ dâu trắng giết chết. Có thể hiện tại, dâu trắng chẳng những không có giết hắn. Ngược lại xuất thủ ngăn cản Lâm Thiên sát chiêu. Cứu tánh mạng mình, mà ngay mới vừa rồi trong nháy mắt chính mình nhưng là ám sát hắn. Vì sao? Vì sao? Hai câu đồng dạng tràn ngập giọng nghi ngờ vang lên. Trọng yếu như vậy thời khắc, Squado hành động không chỉ có đại biểu cho phản bội. Đồng thời đối với dâu trắng đoàn hải tặc chiến lực cũng là một cái cự đại ảnh hưởng. Làm nhất trung tâm như một Squado cư nhiên ở như vậy chúng mắt quý dưới ám sát dâu trắng. Còn lại hải tặc trong lòng sẽ nghĩ đến cái gì? Sẽ đối với dâu trắng tạo thành thế nào nguy hại? Thậm chí làm cho cả đoàn hải tặc hủy diệt ở hải quân phía dưới. Kém một bước thường thường sẽ quyết định cuối cùng sinh tử. Squado không có khả năng không phải minh bạch trong lúc này nguy hại. Nếu biết hiểu như này hắn còn làm như vậy. Đủ để nhìn thấy Squado phản bội chi tâm. Dâu trắng, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Phải biết trận chiến đấu này không chỉ có riêng là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc một người chiến. Đấu, phương diện này còn có rất nhiều người kiên trì cùng sinh mệnh trả giá. Đối mặt dâu trắng đột nhiên xuất thủ ngăn cản Lâm Thiên không có khó chịu đó là giả. Dâu trắng vô cùng bình tĩnh nói. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lâm Thiên tiểu quỷ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.